Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 32, em không thấy nóng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận đáp, được thôi, nhưng không phải em không thích tham gia mấy loại tiệc tùng như này sao? Lục Nghi mở mắt, thản nhiên đáp, lúc cần thiết, vẫn có thể linh hoạt thay đổi theo thời gian của người khác. Lâm Tấn Thận hơi ngừng lại, cảm ơn, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Chuyện tối nay, cảm ơn anh, cô đang nói đến việc anh đã đội mưa đến đón cô. Dù Lục Nghi tự lập, đủ khả năng tự giải quyết vấn đề, nhưng khi anh xuất hiện, trong lòng cô vẫn có một góc nhỏ nào đó mềm mại tan chảy. Không có gì đáng cảm ơn, tôi chỉ làm những gì một người chồng nên làm. Thế thì tôi cũng chỉ làm những gì một người vợ nên làm thôi. Ngủ sớm đi, muộn rồi, Lâm Tấn Thận nhắc nhở. Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ anh dậy. Lịch trình ổn định suốt hơn 10 năm của anh đã bị phá vỡ đêm nay. Dù vậy, anh không thấy buồn ngủ mà hoàn toàn tỉnh táo. Dù đã tắm nước lạnh, nhiệt độ cơ thể anh vẫn không hạ xuống. Được, mai tôi sẽ nhờ người mang thuốc đến. Lâm Tấn Thận bình tĩnh nói. Em không để tôi xem. Tôi không biết có bị sưng hay không. Chưa nói hết, Lục Nghi đang nhắm mắt, không chịu nổi mà cắt ngang. Đừng nói nữa, cô không biết anh nghe được từ đâu rằng lần đầu của phụ nữ sẽ khó chịu. Thậm chí còn nhắc đến những từ như rách, khiến cô nghi ngờ anh đã đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền. Điều này buộc cô đỏ mặt giải thích rằng nếu chuẩn bị kỹ thì không sao. Anh vừa rồi hôn lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu. Thế mà anh vẫn bán tín bán nghi. Giờ lại nhắc lại, những hình ảnh không phù hợp lại trực chờ xâm chiếm đầu óc cô. Ngủ đi, Lục Nghi cao giọng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau một đêm thức khuya cộng thêm vận động, không đặt báo thức, Lục Nghi ngủ một mạch đến trưa. Mở điện thoại, cô thấy tin nhắn của Dư Âm. Cô bạn không biết chuyện xe hỏng hôm qua. Chỉ vì nhắn tin mãi không thấy trả lời mà gửi đến một dấu hỏi. Dư Âm, ngủ với trai rồi à? Lục Nghi, cô nghi ngờ Dư Âm có khả năng tiên đoán. Cô nhắn lại, chỉ nói qua chuyện xe hỏng tối qua và phải đến nửa đêm mới về được nhà. Nên mới ngủ đến giờ. Dư Âm, thế thì nhờ uống chút nước gừng. Mùa hè mà cảm lạnh thì khó chịu lắm. Lục Nghi, ừ, được rồi. Đặt điện thoại xuống, cô ngồi dậy, tiện tay búi tóc rồi đi rửa mặt. Khi xuống tầng, cô thấy dì Phương đang dọn dẹp phòng khách. Thấy cô, dì ngừng tay chào, phu nhân, Lục Nghi khẽ gật đầu. Dì Phương cười, nói, tổng giám đốc nói cô bị mưa hôm qua, nên dặn tôi nấu nước gừng giữ ấm, để tôi đi múc một bát cho cô, phải uống khi còn nóng. Cảm ơn gì, Lục Nghi cảm thấy trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả. Mèo mèo mèo, Páp từ góc phòng nhảy ra, dụi đầu vào chân cô, như thể chào buổi sáng. Páp đã chờ đợi không thể kiên nhẫn hơn, nó chạy đến quấn quanh chân cô, tiếng kêu như thể vừa chịu ấm ức rất lớn. Lục Nghi bế Páp lên, hỏi, làm sao thế này, ai là chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy? Páp nặng gần 10 cân, bế lên cũng hơi nặng tay. Páp khe khẽ kêu meo meo, cái đầu nhỏ rụi vào ngực cô, dáng vẻ vẫn đầy tủi thân như vừa bị ai đó bắt nạt. Dì Phương bưng một bát nước gừng đến, đây là công thức riêng của dì, nước canh có màu đỏ tươi. Lục Nghi cầm chiếc muỗng sứ trắng, thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng, cô bị dị ứng gì thế? Dì Phương vừa quan sát vừa hỏi, ánh mắt dừng lại trên phần cổ của cô, đôi mắt đã lớn tuổi của dì nheo lại, nhìn như thấy nổi rôm sảy. Ở đây à, Lục Nghi đưa tay chạm lên cổ, không cảm thấy có chỗ nào sưng, cũng không đau, nhưng cô lập tức nhớ ra nguyên nhân, liền vén tóc dài che trước mặt, đáp, chắc là một chút, có phải chạm vào thứ gì bẩn không? Lục Nghi buộc mình cứng rắn trả lời. Chắc là vậy, chạm vào, thứ bẩn, nào đó, Lâm Tấn Thận. Anh là chó sao? Chỗ nào cũng muốn cắn một cái. Buổi trưa, Lục Nghi ở nhà ăn cơm. Hải sản do mẹ Tần gửi đến phải ăn ngay. Để lâu sẽ không còn tươi. Dì Phương hấp một vài món với tỏi. Còn làm thêm món cua xào bơ tỏi kiểu Hồng Kông. Cô không ăn hết một mình. Liền chia sẻ cùng dì Phương. Ăn xong, Lục Nghi bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Dù không thường xuyên tham gia các buổi tiệc kiểu này, nhưng với xuất thân từ gia đình giàu có, cô đã quen thuộc với những sự kiện trong giới từ nhỏ. Vì vết dấu trên cổ, việc chọn váy trở nên đau đầu hơn. Cô định dùng phấn che khuyết điểm nhưng màu da quá trắng. Vết đỏ lại quá sâu. Cuối cùng đành chọn khăn lụa cùng tông màu để che đi. Cô chọn một chiếc váy dạ hội dài chạm đất, hở lưng, làm từ chất liệu satin với kiểu cắt bất đối xứng. Thiết kế đơn giản và thanh lịch, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của cô. Chiếc váy tối giản được phối với vòng cổ thiết kế tinh xảo, thả dài theo đường nét cơ thể. Sau khi chuẩn bị xong, cô ngồi chờ Lâm Tấn Thuận làm xong công việc rồi quay lại đón cô. Dì Phương chuẩn bị tan ca, thấy cô trong bộ váy lộng lẫy liền khen ngợi vài câu. Cô thật đẹp, tôi nghĩ Tổng Giám Đốc sẽ không thể rời mắt khỏi cô đâu. Vài phút sau, Lâm Tấn Thuận nhắn tin báo anh đã đến, bảo cô xuống dưới. Lục Nghi xuống tầng, bước lên xe, trong đầu nghĩ đến lời dì Phương. Nhưng thực tế là đúng, anh không rời mắt, chỉ là không phải khỏi cô, mà là khỏi màn hình máy tính. Anh luôn bận rộn với công việc, lúc thì đọc báo cáo, khi thì gọi điện thoại. Một lỗi sai từ phía nhân viên khiến anh phải gọi trách phạt. Giọng anh lạnh lẽo, không dùng từ ngữ thô tục nhưng lại đủ áp lực để khiến người nghe phải khiếp sợ. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Người lái xe và trợ lý ở ghế trước đã quen với cảnh này. Họ giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước. Khi cuộc gọi kết thúc, Lâm Tấn Thuận mới nhớ ra sự hiện diện của Lục Nghi. Anh nói, lát nữa cô của tôi cũng sẽ tham dự. Được, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khăn lụa cô đang quấn quanh cổ. Hỏi, em không thấy nóng sao? Lục Nghi đáp, tôi thấy lạnh. Lạnh mà mặc ít vậy, có cần áo khoác không? Không cần đâu, vì trong xe có người ngoài. Cô vẫn giữ phong thái đúng mực, không muốn tranh cãi. Xe đến nơi, nhân viên lễ tân mở cửa xe. Lục Nghi khoác tay Lâm Tấn Thuận bước vào. Trong sảnh tiệc đã có không ít người. Cô cảm nhận rõ ánh mắt từ mọi hướng đổ về phía họ. Cô giữ thẳng lưng, duy trì nụ cười tao nhã. Tính ra, đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện công khai cùng nhau sau khi kết hôn. Từ dư âm, cô biết rằng cuộc hôn nhân của họ luôn là chủ đề bàn tán. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Chung chỉ là câu chuyện thoáng qua. Nhưng tình trạng hôn nhân, bằng mặt không bằng lòng, giữa cô và Lâm Tấn Thuận lại là tin tức được nhiều người mang ra làm chuyện phiếm mỗi khi nhàn rỗi. Cách chương.